Chương 674, toàn bộ tân cấp. Canh bốn sư phó ngươi trở về A tiếp nhận thế nào? Xa xa liền nhìn xem Dương đi tới, cả sĩ lập tức nhịn không được đứng lên hỏi. Dương nghe tiếng nhún vai ngồi xuống, cho mình kêu một chén đồ uống sau đó mở miệng đối hai người nói. Đương nhiên là thắng A ngay từ đầu tranh tài hay là rất nhẹ nhàng, cũng không biết những người khác thế nào cũng không có vấn đề đi. Ta liền nói ngươi sư phó nhất định sẽ tấn cấp A một bên sạp gì nà nghe tiếng sau cười nói với cả sĩ. Dương nghe tiếng lập tức nhìn về phía cả sĩ, cho thấy nha đầu này trột dạ rụt rụt đầu, rất hiển nhiên trước đó nhất định nói qua cái gì không coi trọng mình. Bất quá được rồi, hay là cái tiểu nha đầu liền không cùng với nàng so đo, lúc này, đống nhiên một đạo âm thanh truyền đến. Sẽ tấn cấp cũng không chỉ là A Dương nha cho thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, một cái là Z một cái là cổ tổn là không có tham gia, bất quá để cả sĩ cùng sạp di nạ kinh ngạc chính là. Rét lại nhưng đã trở về, mà lại nghe hắn lời nói mới rồi hẳn là cũng đã tấn cấp đấu loại mới đúng, không nghĩ tới ngoại trừ Dương bên ngoài, rét tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy, nhất là ca sĩ. Ngay từ đầu trong ấn tượng của nàng, Dương quan hệ so sánh bạn thân liền là xạ tổ si bọn hắn, mặc dù cùng xạ tổ si không đúng lắm bản, bất quá không thể không thừa nhận xạ tổ si thực lực hay là rất mạnh, không nghĩ tới lần này nhìn thấy một cái bạn mới, thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy. Đương nhiên tranh tài loại chuyện này, kết thúc nhanh chậm là nhiều phương diện nhân tố, có thể là thực lực, cũng có thể là tranh tài đến trễ hoặc là thuận lợi đi cũng không thể nói tấn cấp nhanh, liền thực lực mạnh. Tốc độ thật mau mà Dương thấy thế xoay đầu lại mở miệng nói ra. Kỳ thật hắn tuyệt không lo lắng các bằng hữu của hắn tấn cấp vấn đề, đương nhiên ánh mắt không phải dừng lại tại ạ nìm bên trong, cảm giác đến bọn hắn tại ạ nìm bên trong tấn cấp cái kia chính là tấn cấp. Phải biết nơi này cùng ạ nỉm cũng không đồng dạng, ai cũng không biết, tại nội dung cốt truyện không có địa phương, có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái thực lực kinh người huấn luyện ra đâu chỉ là Dương đối bọn hắn có lòng tin mà thôi. Đúng vậy A vận khí cũng không tệ lắm rét tương đối lên xạ tổ xỉ tới nói, càng thêm khiêm tốn một điểm, mặc dù đánh thắng hoàn toàn dựa vào là thực lực, nhưng là vẫn rất khiêm tốn nói ra. Bất quá nói mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói tự tin mãnh liệt. Dương vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Z sau lưng mấy đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Xem ra những người khác vận khí cũng không tệ đâu, ta còn tưởng rằng tốc độ của ta đã rất nhanh đâu, xem ra ta rèn luyện còn chưa đủ cho thấy hạ gì sờn còn có xài gậy hướng phía đám người đi tới. Xem ra hai người bọn họ cũng là thuận lợi tấn cấp, hạ gì sờn tiến lên đây liền mở miệng nói ra. Xài gậy không nói gì. Nhưng từ trên nét mặt cũng có thể thấy được kết quả, đồng thời một bên khác sĩ vợ thân ảnh cũng xuất hiện, bất quá cũng không đến, chỉ là nhìn bên này một chút liền rời đi. Lần lượt xạ tổ sĩ cùng Vincent cũng đều xuất hiện, từ trong miệng của bọn hắn biết được, bọn hắn cũng đều thuận lợi tấn cấp đến đấu loại, như thế nói đúng là, tất cả nhận biết bằng hữu toàn bộ đều thuận lợi tấn cấp đến đấu loại. Đây là một tin tức tốt, tại sĩ vợ táo đi dạo, đến ban đêm về sau, ngay tại ăn bữa tối. Quảng bá bỗng nhiên vang lên. Các vị sĩ vợ lít tuyển thủ dự thi, sĩ vợ lít tấn cấp đấu loại tuyển thủ danh sách đã công bố. Xin các vị huấn luyện gia xác nhận tấn cấp kết quả về sau chuẩn bị kỹ càng. Đấu loại tranh tài sẽ tại 3 ngày sau tiến hành nghe được quảng bá về sau. Huấn luyện gia nhóm nhau đều hướng về đại sảnh tụ tập mà đi. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều huấn luyện gia ảnh chân dung, đám người ảnh chụp dứt khoát xuất hiện. Điều này nói rõ tất cả mọi người tấn cấp đến đấu loại. Thấy cảnh này xạ tổ si, lập tức hưng phấn nói, quá tốt rồi cứ như vậy liền tấn cấp đấu loại, tiếp xuống cũng phải thừa thế xông lên đánh vào trận chung kết hừ muốn đánh vào trận chung kết nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, lần này đấu loại, cũng không phải có rất gần liền có thể đánh tiến một bên xài gậy lại là nhịn không được mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên lại là một vị xài gậy đang đả kích hắn. Xạ tổ si nghe lập tức giận dữ. Đáng giận. Sải ghệ lời này của ngươi là có ý gì? Sải ghệ nói không sai. Satoshi ngươi không có nhìn xỉ vợ lít quy tắc sổ tay đi lần này đấu loại, cùng ý đi gỗ đại hội nhưng khác biệt, áp dụng mỗi tổ 3 người tuần hoàn đối chiến, phân đến cùng một tổ huấn luyện ra, không ai có một phần, đánh thắng liền sẽ đến một phần, thua liền sẽ chụp một phần, ngang tay thì cái tăng thêm một phần, mỗi người cùng 2 người khác đối chiến về sau điểm số cao nhất cái kia cá nhân tài năng tân cấp trận chung. Kết Dương biết xạ tổ xì ra hỏa này nhất định sẽ không đi nhìn cái gì quy tắc, cho nên liền mở miệng giải thích. Xạ tổ xì nghe tiếng lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ê ha ha, nguyên lai là cái dạng này a, bất quá mặc kệ là dạng gì quy tắc, ta đều nhất định sẽ không thua xác thực tranh tài như vậy, cũng không phải đánh thắng coi như, đánh cái so sánh sải ghệ Z còn có xạ tổ xỉ ba người phân đến một tổ, xạ tổ xỉ đánh thắng sải ghệ Z, đạt được một phần hết thể hai điểm, mà xạ tổ xỉ lại bại bởi Z cái kia chính là Z hai điểm xạ tổ xỉ còn lại một phần, lúc này sải ghệ Z lại cùng Z đối chiến. Nếu như Z thắng lời nói thì là đạt được 3 phần, nhưng nếu như Sải Ghệ Z thắng, Z thì là khôi phục 1 phần, mà Sải Ghệ Z thu hoạch được 2 điểm, tiếp xuống riêng phần mình còn lại 1 phần xạ tổ xỉ cùng Z liền sẽ lại lần nữa quyết đấu. Bất kỳ người nào đánh thắng đối phương đều sẽ đạt được 1 điểm liền là sẽ đem tự thân điểm số tăng lên tới 2 điểm, cùng Sải Ghệ Z điểm số, đồng dạng 2 điểm tình huống dưới, nhất định phải một lần nữa quyết đấu. Bất kỳ cái gì một bên thắng liền sẽ lại thu hoạch được một phần, giống nhau đối phương sẽ trừ đi một phần, cuối cùng điểm số cao nhất người kia liền sẽ trở thành tấn cấp trận chung kết người. Chỉ nói là khoác lác ai không biết ai cho thấy một bên Sải Ghệ đã kích một cái xạ tổ xì, sau đó liền xoay người rời đi, lại là rước lấy xạ tổ xì một trận khó chịu, rất nhanh đám người cũng đều tán đi, các tử về đến phòng nghỉ ngơi, mai cho đến giữa trưa ngày thứ hai, quảng bá vang lên lần nữa. Cáo chi huấn luyện ra nhóm đấu loại danh sách cùng phân tổ tình huống đã ra tới. Tất cả huấn luyện ra lập tức cũng đều tụ tập đến đại sảnh. Dương phân tổ bên trong, đối thủ là một cái ước chừng 17-18 tuổi nam tử đầu trọc, còn có một cái mọc ra một đầu trương dương màu đỏ đầu nhím nam sinh, xem ra hẳn là có 15-16 tuổi dáng vẻ, mà những người khác cũng đều có riêng phần mình phân tổ. Những này phân tổ đến cuối cùng, hết thể chỉ có 3-12 người có thể tấn cấp trận chung kết. Những người khác riêng phần mình đều phân đến khác biệt trong tổ mặt đi. Bất quá có một cái kia chính là xạ tổ xỉ cùng Vincent hai người bị phân đến cùng một tổ, còn có một cái cột hai cái bím nữ hài tử, cái này khiến không khí hiện trường lập tức liền không đồng dạng, Vincent cùng xạ tổ xỉ đều là tràn ngập đấu trí nhìn đối phương. Rất lộ ra nhưng đã làm tốt muốn tới một trận đại chiến chuẩn bị.